Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2780, Thuần Dương Chi Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái to dài hắc sắc lưỡi dài không có dấu hiệu nào từ lôi quang bên trong bắn ra, như cùng hai cây trường thương màu đen bình thường, thẳng đến bọn hắn mà tới. Nghiêu Bàn há mồm phun ra hai đạo thô to kim sắc thiểm điện, đánh vào hai cái hắc sắc lưỡi dài thượng diện. Hai cái hắc sắc lưỡi dài run rẩy một cái, truyền ra đốt cháy khét mùi tuyết cơ. Đỉnh đầu có một cái cự đại hóa nữ tử hư ảnh, hơn phân nửa thân thể lóe ra bạch quang, pháp tướng cô đọng tiếp cận 6/10. Nữ tử hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo bạch quang, đánh trúng vào hai cái hắc sắc lưỡi dài. Hai cái hắc sắc lưỡi dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, hóa thành bạch sắc băng thương. Bất quá rất nhanh, một cỗ tanh hôi gay mũi hắc sắc độc hỏa thuận hắc sắc lưỡi dài cuốn tới, tầng băng nhanh chóng hòa tan. Một đạo thanh mông mông kình thiên đao khí cuốn tới, chạm tại hai cái hắc sắc lưỡi dài thượng diện, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Vương Trường Sinh há mồm phun ra lưu ly băng diễm, đâm vào một cái hắc sắc lưỡi dài thượng diện, hắc sắc lưỡi dài nhanh chóng kết băng, tầng băng là tuyết lam sắc, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Tuyết lam sắc hỏa diễm theo hắc sắc độc hỏa chạm vào nhau, bất phân thắng bại toát ra một cỗ sương mù màu trắng. Tống Vân Long bên ngoài thân tách ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại phương viên trăm trượng, hắc sắc lưỡi dài theo kim sắc hào quang tiếp xúc lập tức bốc lên một làn khói xanh, lập tức rụt trở về. Lấy Tống Vân Long làm trung tâm, phương viên vạn trượng nhiệt độ nhanh chóng lên cao, hắn như đồng nhất luân kiêu dương. Thuần Dương thần quang, Thuần Dương chi thể, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ. Một chút đặc thù thần thông, chính có một loại nào đó thể chất mới có thể tu luyện nắm giữ, Thuần Dương thần quang chính là một cái trong số đó. Thuần Dương thần quang là Thuần Dương chi thể độc hữu thần thông, này một thần thông chí cương chí dương, uy lực to lớn, yêu ma quỷ quái cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hắn biết Tống Vân Long là linh thể giả, chỉ không biết đạo Tống Vân Long là cái gì linh thể, coi như tu sĩ khác biết cũng chưa chắc sẽ tới chỗ tản. Tống Vân Long ngón tay sáng lên một trận chói mắt kim quang, ngón tay hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt kim quang bắn ra chuẩn xác đánh trúng vào rụt về lại hắc sắc lưỡi dài, trực tiếp xuyên thùng hắc sắc lưỡi dài, có thể nhìn thấy một cái nắm đấm phẩm chất vết thương đều cháy rụi. Phá không thanh đại hưởng, năm đạo lam sắc trường hồng bắn ra, như thiểm điện chui vào kim sắc lôi quang bên trong, truyền ra hai tiếng thê thảm tê minh thanh. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, trên vạn đạo ma bàn to kim sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, lần lượt chui vào kim sắc lôi quang bên trong, lôi quang phóng đại. Khí lãng cuồn cuộn, hai đạo nhếch nhác thân ảnh từ lôi quang bên trong bay ra chính là hai cái phệ hồn cáp, bọn chúng bên ngoài thân vết máu từng đống, thân thể cháy đen, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Bọn chúng tất cả phun ra một đạo hắc mông mông sóng âm, những nơi đi qua, đất đá băng liệt trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh năm người trước mặt. Lưu Thanh Phong nhất đao bổ ra, một đạo thanh mông mông đao khí bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, hai đạo hắc sắc sóng âm bị màu xanh đao khí chạm vỡ nát. Nhân cơ hội này, hai cái phệ hồn cấp hóa thành hai đạo hắc sắc độn quang, hướng mặt đất bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đất nhanh chóng kết băng, dưới không trung lên bạch sắc mưa đá thẳng đến bọn chúng mà đi. Mười cái hít thở không đến, phạm vi ngàn dặm biến thành một mảnh băng xuyên tuyết địa. Nhất thanh tiếng sấm nổ vang lên, một chi bị kim sắc hồ quang điện quanh quần trường mâu lăng không hiển hiện tàn mát ra kinh người sóng linh khí. Kim sắc trường mâu lôi quang phóng đại, vô số kim sắc hồ quang điện tuôn trào ra che mất một đầu phệ hồn cáp thân ảnh. Một cái kim quang lấp lóe phi đao bay vụt mà đến, chém về phía một cái khác phệ hồn cáp. Phệ hồn cáp phun ra một cỗ gay mũi hắc sắc độc hỏa, rơi vào kim sắc phi đao thượng diện, đồng thời lưỡi dài đột nhiên quét qua, đem kim sắc phi đao đánh bay ra ngoài. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, hữu quyền hiện lên xuất chướng mắt lam quang, hướng về hư không đấm ra một quyền. Phá không thanh đại hưởng, một đạo lam quang bắn ra. Phệ hồn cắp sau lưng hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu to lớn lam sắc quyền ảnh vừa hiện mà xuất, lấy thế tồi khô lạp hủ, đập vào phệ hồn cắp trên đầu. Phệ hồn cắp bay rớt ra ngoài, đầu phá vỡ một cái động lớn. Một đầu mini phệ hồn cáp vừa mới ly thể, một cỗ màu xanh hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini phệ hồn cáp cuốn vào một cái hồ lô màu xanh bên trong không thấy. Phệ hồn cáp thiên phú thần thông phệ hồn cấm quang chuyên thương thần hồn, luyện vào bảo vật làm khí linh, có thể hóa hình công kích xem như chấn tộc chi bảo truyền xuống, có khả năng thương thần hồn bảo vật cũng không nhiều. Một cái khác phệ hồn cáp cũng bị Nghiêu Bàn giết chết, Lưu Thanh Phong không sao cả xuất lực khó được đi một chuyến man hoang chi địa cũng nên cho bọn hắn một điểm chỗ tốt. Muốn là hắn tự mình xuất thủ, rất nhanh liền giải quyết này hai cái phệ hồn cáp. Vương Trường Sinh muốn một khỏa yêu đan cùng một đầu tinh hồn, còn có 3 cây hơn vạn năm thất thải chi, Lưu Thanh Phong phân đến 3 cây 2 vạn năm thất thải chi, Tống Vân Long muốn phệ hồn cáp tinh hồn, còn có 7 cây hơn vạn năm thất thải chi, còn lại nhường Ngưu Bàn cùng Tuyết Cơ chia hết, Ngưu Bàn phân đến yêu đan. Ngưu đạo hữu, ta dùng một đoạn 4 vạn năm cửu lôi trúc đổi với ngươi viên kia yêu đan, như thế nào? Vương Trường Sinh lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc đưa cho Ngưu Bàn, truyền âm nói. Phệ hồn cáp tinh hồn đối phệ hồn kim thiền nên có dùng, Vương Trường Sinh phải dùng tới bồi dưỡng phệ hồn kim thiền. Cửu lôi trúc, Ngưu Bàn rất sảng khoái đáp ứng, đem yêu đan cho Vương Trường Sinh. Giải quyết phệ hồn cáp, bọn hắn tiếp tục lên đường, tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn. 2 năm sau, một cái chảy xiết dòng sông. Mặt sông kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo kình thiên cự lãng, Vương Trường Sinh 5 người từ đáy sông bay ra, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Man hoang chi địa kỳ trùng dị thú không ít, cho dù là có Lưu Thanh Phong dẫn đội, bọn hắn đụng phải một chút thần thông cường đại hung thú, còn là muốn nhượng bộ lui binh. Bọn hắn đụng phải mấy trăm vạn chỉ nhân diện hạt thất giai nhân diện hạt tựu có 8 con nhiều, bọn hắn liên thủ giết ra khỏi trùng vây, Vương Trường Sinh thi triển thủy độn thuật dẫn bọn hắn từ đáy sông chạy trốn. Thế mà đụng phải như thế nhiều con nhân diện hạt, hạt vương còn là biến dị, lần này còn nhờ vào Vương đạo hữu, nếu không chúng ta chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thoát thân. Ngưu Bàn ngữ khí thân cận không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thi triển chấn thần hống, đại lượng đê giai nhân diện hạt trực tiếp mất đi ý thức, cực lớn giảm bớt áp lực của bọn hắn, tựu liền thất giai nhân diện hạt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đều là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả, Vương Mỗ chỉ lấy hết một phần của mình lực thế thôi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, Ngưu Bàn cười cười, không nói gì nữa. Lưu Thanh Phong tay lấy ra màu xanh nhạt gia thú, phía trên là một bộ bản đồ địa hình. Dòng sông bên trái là một mảnh rậm rạp màu xanh rừng trúc, bên trái là liên miên núi non chập trùng. Hẳn là nơi này, con kia tam thủ giao quy ở phụ cận đây xuất hiện qua, cũng không biết xào huyệt của nó phải chăng ở chỗ này. Lưu Thanh Phong nghiêm nghị nói, Trấn Hải Cung đệ tử ở phụ cận đây phát hiện thất giai tam thủ giao quy, bất quá không dám theo sau, nếu như kinh động tam thủ giao quy, bọn hắn căn bản chạy không được, lập tức quay trở lại báo cáo. Chỉ cần nó xuất hiện qua ở đây, nên có thể tìm tới một chút dấu vết để lại, bất quá ta Tuyết Vân Hồ đã trúng kịch độc hôn mê bất tỉnh, không giúp được gì. Tống Vân Long mở miệng nói ra, cách chương.